Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 74, Hắc ám thế giới. Khi chiến trường yên tĩnh lại thời điểm, tất cả địch nhân đều ngã trên mặt đất, thân thể của bọn hắn cùng bãi cỏ, bùn đất cùng máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ. Có còn có thể thở dốc, nhưng càng nhiều đã biến thành một cỗ thi thể. Nhân vương thái chống cự kiếm, thân thể tựa tại phía trên, ho ra máu, nhiễm tại nhân vương trên thân kiếm. Nhân vương kiếm quang trơn bóng lệ, huyết dịch đính vào phía trên, liền thuận thân kiếm chảy xuôi mà xuống, tụ tập dưới đất thổ nhưỡng bên trong. Nhân vương quay người, phía sau lưng tựa ở cự kiếm bên trên, đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở phía trên. Cự kiếm nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, để thân thể của hắn nửa nằm, vừa hay nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm. Trên bầu trời xanh biếc, chỉ có lẻ loi trơ trọi một đóa mây trắng ở nơi đó. Nhân vương đưa tay phải ra, hướng lên bầu trời trên đám mây chộp tới. Các tộc nhân của hắn, hoặc là quỳ mặt hướng hắn, hoặc là nằm sấp mặt hướng hắn, bọn hắn lại hướng mình vương cáo biệt, mà bọn hắn vương giống như càng ưa thích đám mây trên trời. Ánh mắt mọi người đều theo nhân vương thái tay nhìn về phía bầu trời kia một đóa mây trắng. Truyền bộ lạc, Ngưu tướng quân không xác định hỏi. Truyền bộ lạc, Lật giọng nói mới rơi, trong đám mây trắng liền đi ra một người. Người kia râu bạc trắng bạch bào, lăng không mà xuống, thẳng đến nhân vương. Ca, khụ khụ, ca ca. Nhân vương thái ho khan máu, gian nan nhưng nở nụ cười nói. Thái, người kia từ không trung đi xuống, nhẹ nói, vì cái gì, nhiều năm như vậy, không thấy ta, quá gian nan mà hỏi, ta không thể xen vào đại lục ở bên trên sự tình. Đây là truyền bộ lạc truyền thống, thật có lỗi. Người kia hai chân rơi trên mặt đất, hắn vươn tay, dùng tuyết trắng ống tay áo giúp thái lau đi khóe miệng máu tươi. Ta, khụ khụ, luôn có thể nhìn thấy đóa này mây trắng. Thái đang mỉm cười, tiếu dung cũng như trước kia thuần phác. Hắn từng là một cái thuần phác thiếu niên, đi theo ca ca, mang theo mấy cái dã nhân, tại trên thảo nguyên chật vật cầu sinh. Bọn hắn thời điểm đó nguyện vọng là có thể đi liên minh, là có thể đi đọc sách. Thế sự biến thiên, bọn hắn đều không thể hoàn thành ý nguyện của mình. Nhưng bọn hắn không cam lòng bình thường tâm, nhưng lại làm cho bọn họ trên phiến đại lục này lưu lại mình dấu chân. Ngươi làm cực kỳ tốt, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán các hài tử của ngươi. Thái ca ca nói, lần nữa vươn tay ra cho đệ đệ lau miệng bên cạnh vết máu. Tay của hắn tại trường bào màu trắng rộng lượng trong tay áo. Đám người không thấy được là trên tay của hắn có một cỗ tối nghĩa lực lượng. Ngươi là muốn đi hồn bộ lạc, đúng không? Hắn hướng đệ đệ hỏi. Thái gật gật đầu, sau đó liền gặp được ca ca tay áo dài bao phủ tới. Ca ca băng lãnh tay mò đến hắn khóe miệng, sau đó một cỗ tối nghĩa lực lượng thuận khóe miệng của hắn tiến vào trong đầu của hắn. Trên bầu trời, màu trắng đám mây chấn động một chút, Thái ca ca cũng run rẩy một chút. Hắn cười cười, đối đệ đệ nháy nháy mắt. Thái kinh ngạc sau cũng cười cười, đi theo nháy nháy mắt. Năm đó huynh đệ bọn họ làm chuyện xấu sau liền sẽ làm như thế, lẫn nhau nháy mắt mấy cái, ngầm hiểu lẫn nhau. Mặc dù không biết ca ca làm cái gì, nhưng Thái biết ca ca sẽ không tổn thương chính mình. Đi thôi, đi, ngươi nên đi địa phương. Thái ca ca lại vì hắn lau đi khóe miệng vết máu, sau đó không chút nào quyến luyến quay người, từng bước một đi đến mây trắng. Đã có thần cấp, vì cái gì còn muốn dạng này? Vì cái gì còn muốn dùng đại quân tiêu diệt chúng ta? Cho chúng ta hy vọng, lại để cho chúng ta tuyệt vọng. Trên chiến trường, trọng thương Heslamo bi phẫn quát. Nhân vương thái nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn chiến đấu đã kết thúc, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn. Thái hai mắt cuối cùng quét mắt một chút đẫm máu chiến trường. Đây không phải hắn thích tràng diện. Đời này của hắn, ở sâu trong nội tâm đều tại cự tuyệt chiến tranh. Nhưng hắn một đời đều sống ở trong chiến tranh. Đời này, hắn muốn nói chút gì? Lại nhất thời từ nghèo, nỉ non hai chữ, hai mắt trở nên hỗn độn. Cả người thời gian dần trôi qua mất đi ý thức. Vương, vương a, tộc nhân tại kêu rên bọn hắn qua đời vương, lật trong mắt cũng có bi thương. Hắn há to miệng, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là khoát tay áo. Liên minh chiến sĩ bắt đầu tiến vào chiến trường, đem người bị thương từ trong chiến trường đẩy ra ngoài. Mặc kệ là địch nhân, vẫn là nhân bộ lạc, nhưng là nhân bộ lạc người bị thương, đều cự tuyệt rời đi. Liền ngay cả kia mấy ngàn còn có thể di động tộc nhân, cũng cự tuyệt rời đi. Một hồi hồn bộ lạc sẽ tiến vào chiếm giữ nơi này. Bọn hắn hội, liên minh chiến sĩ muốn thuyết phục những này chiến sĩ. Thế nhưng là những này chiến sĩ lại thô bạo đánh gãy bọn hắn. Chúng ta biết, nhưng chúng ta phải bồi tại chúng ta vương bên người. Một mực, thái độ của bọn hắn kiên định, ngữ khí kiên quyết. Người trong liên minh đành phải không còn thuyết phục, làm địch nhân bên trong người bị thương toàn bộ bị lôi kéo xuất chiến trận về sau. Tại nhân vương thị vệ thủ lĩnh dẫn đầu dưới, tất cả nhân bộ lạc chiến sĩ rút lên vũ khí của mình. Nguyên soái, không khuyên một chút sao? Lật túi khôn, nhịn không được nói, lật lắc đầu, không nói gì, những này chiến sĩ muốn cùng nhân vương chết cùng một chỗ. Lật tìm không thấy bất luận cái gì thuyết phục lý do. Kiếm đá, kiếm sát, thanh đồng kiếm, nhân vương đại quân vũ khí phi thường hỗn tạp. Không phải liên minh không cho bọn hắn cung cấp tốt hơn vũ khí, mà là mỗi người bọn họ đều có mình kiên trì. Mà nhân vương đối với hắn chiến sĩ luôn luôn sủng ái có thêm, mặc cho chính bọn hắn lựa chọn vũ khí. Bọn hắn dùng những này hỗn tạp vũ khí, cắt cổ họng của mình, mặc cho máu tươi chảy xuôi tại huyết hồng trên chiến trường. Trang nghiêm, bi tráng, liên minh các chiến sĩ nhịn không được dùng hữu quyền đánh ngực. Đối những này các dũng sĩ, đi xuống trang trọng thi lễ, luôn có một số người, nhân sinh của bọn hắn sáng chói mà vinh quang, giống như là có thể phát sáng phát nhiệt mặt trời. Treo ở mọi người tín ngưỡng trời cao bên trong, nhân vương thái, không thể nghi ngờ là loại tồn tại này. Hắn đối với nhân bộ lạc ý nghĩa, phảng phất một đời tổ vu viết xuống cái chữ kia, phảng phất đời thứ hai tổ vu sáng tạo ra thần đà. Hắn đối với nhân bộ lạc tới nói, là người khai sáng, là người dẫn dắt, là đồ đằng dưới, chế cao tồn tại. Khi những này chiến sĩ biết mình không thể trở về với bộ lạc về sau, bọn hắn không chút do dự đi theo nhân vương mà đi. Không thể trở về với đồ đằng, liền trở về vương dưới trướng. Tại liên minh chiến sĩ nhìn chăm chú, hồn bộ lạc bắt đầu ra trận, hắc vụ càn quét toàn bộ chiến trường. Tại cạnh góc chỗ, có thể nhìn thấy đi ra hồn bộ lạc người. Bọn hắn nắm tay đặt ở chết đi chiến sĩ trên đầu, lấy ra một đoàn hắc vụ, sau đó quay người trở lại hắc vụ chỗ sâu. Đoàn hắc vụ kia tựa hồ liền là linh hồn của con người, là bọn hắn cần có. Tại hắc vụ trung ương, nơi đó tràn ngập nồng nặc nhất hắc vụ, nếu là người bình thường ở chỗ này, khẳng định không cách nào nhìn chăm chú tứ phương. Nhưng hỗn bộ lạc tộc nhân ở chỗ này lại tập mãi thành thói quen. Cặp mắt của bọn hắn có thể nhìn thấu những này hắc vụ, nhìn chăm chú đến lẫn nhau. Lúc này hồn bộ lạc thủ lĩnh chính nhìn chăm chú lên bọn hắn già nua vu, nhìn xem hắn thận trọng lấy ra nhân vương linh hồn. So với những người khác linh hồn, nhân vương linh hồn ngoại trừ thể tích trên phải lớn một chút, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt, chỉ là tại cỗ này linh hồn không thể gặp chỗ sâu. có một cỗ tối nghĩa lực lượng đang lưu truyền. Thái bây giờ trạng thái rất đặc biệt. Hắn biết mình chết rồi, nhưng lại có thể cảm nhận được bản thân tồn tại. Hắn không thể nhìn chăm chú tứ phương, lại có thể cảm nhận được linh hồn của mình. Lúc này linh hồn của hắn liền là hắn, thân thể. Tại Thái cảm giác bên trong, hắn bị từ khốn đốn bên trong rút ra ra, sau đó bị một cái thô giáp tồn tại bưng lấy, chậm rãi bay lên trên thang. Khi kia thô giáp nắm nâng không tồn tại về sau, hắn vẫn tại phi thăng. Hắn thăng càng ngày càng cao, phía trước cũng càng ngày càng sáng. Thị lực phảng phất tại dần dần trở về, để hắn có thể thấy rõ con đường phía trước. Sau đó, hắn tiến vào một cái tối tăm mờ mịt thế giới, hoặc là nói, tiến vào một cái càng thêm hắc ám thế giới. Chỉ là, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, hắn có thể nhìn chăm chú đến hết thảy, liền như là cái này hắc ám cũng là một loại quang mang bình thường. Chiếu sáng thế giới này, thực sự là cảm giác quái dị. Hắn lúc đầu chỉ là trong lòng suy tư, lại không cẩn thận nỉ non lên tiếng. Đúng vậy a, cảm giác rất quái dị. Đột ngột, một thanh âm vang lên. Nhân vương lập tức quay người, liền nhìn thấy một bóng người đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Ngươi là ai? Thái cảnh giác mà hỏi. Ngươi chưa thấy qua chân dung của ta sao? Người tới nghiêng đầu sang chỗ khác, đem ngũ quan triệt để hiển hiện trước mặt Thái. Ngươi là Lục đại thủ lĩnh? Thái kinh ngạc hỏi. Chủ nhân của thanh âm kia gật gật đầu, thừa nhận sau khi xuống tới nói, hỏa hồ đằng để ngươi đến, không nói cho ngươi mục đích của chuyến này sao? Thái lắc đầu, nói, Thái sơ không nói gì, chỉ là cho ta một lựa chọn. Thái sơ sao? Cái tên này cũng không tốt như vậy nghe. Lục đại thủ lĩnh bĩu môi, sau đó đưa tay chỉ đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm mấy thân ảnh. Nói, đây là chiến sĩ của ngươi linh hồn, chờ một chút bọn hắn đi. Sau đó ta mang các ngươi tìm địa bàn đóng quân. Địa bàn, đây là nơi nào? Quá không rõ cho nên hỏi. Thuộc về hồn bộ lạc thần bí không gian. Bọn hắn thu thập hoàn chỉnh linh hồn cuối cùng đều sẽ quy về nơi đây. Lục đại thủ lĩnh đảo mắt, mảnh không gian này nói, linh hồn nơi hội tụ, dùng để làm cái gì? Thái vẫn như cũ nghi hoặc, ban đầu chỉ là nguyên thủy bản năng thu nạp linh hồn, về sau thì là muốn mở rộng thành hoàn chỉnh một giới, tựa như tiên giới như thế. Lục đại thủ lĩnh là Thái giải thích, đồng thời ánh mắt cảnh giác quét mắt nơi xa. Hoàn chỉnh linh hồn lại ở chỗ này sinh hoạt, không hoàn chỉnh linh hồn sẽ trở thành thế giới này chất dinh dưỡng. Lớn mạnh thế giới này, quá có chút không hiểu, nhưng là hắn không có hỏi thăm. Mới từ chiến trường thê thảm bên trong đi ra ngoài, lại kinh lịch tử vong, để hắn lập tức dung nhập thế giới này rất khó. Ngươi đang khẩn trương, nơi này có địch nhân sao? Thái nhất bên cạnh hỏi đến, một bên giơ lên mình tay nhìn một chút. Không biết lúc nào xuất hiện biến hóa, hắn đã có được thân thể mới, cảm giác trên phi thường nhẹ nhàng, nhìn ra thịt cùng khi còn sống không có khác nhau, thậm chí trên thân còn mặc ý kiến áo gai, đáng tiếc trên lưng cũng không có đại kiếm, có, mà lại bọn hắn nhất định sẽ tới, Lục đại thủ lĩnh khẳng định nói. Thái lập tức trở nên cảnh giác lên, hắn nghĩ Lục đại thủ lĩnh nói. Ta cần vũ khí, nơi này vũ khí chỉ cần ảo tưởng là được rồi. Lục đại thủ lĩnh nói, hai tay hướng về phía trước giơ lên. Cánh tay trái trên xuất hiện một cái mai rùa, tay phải thì xuất hiện một thanh thạch đao. Thế giới này vô cùng quỷ dị, rất nhiều thứ đều là từ trong hư vô tưởng tượng ra được. Mà trong thế giới này chiến đấu, ý chí lực cực kỳ trọng yếu. Thái lại một lần nữa bởi vì thế giới này không giống bình thường mà cảm thấy kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.